Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 124, cung tên. Đường binh là một cái mưu định rồi sau đó động người. Nhất là ở nơi này dị giới trên tinh cầu. Cái loại đó gặp chuyện xung động hết thảy toàn dựa vào mãng cách làm là không sinh tồn nổi. Thỏ quốc có câu cổ thoại là binh mã không nhúc nhích lương thảo đi trước. Tốt đẹp hậu cần là chế thắng mấu chốt. Thỏ quốc cái đó lão mụ thường xuyên dọn nhà mạnh phu tử nói qua. Công dục thiện kỳ sự trước phải lợi hắn khí. Cái đó cả đời vất vả lại yêu viết thơ Đỗ Phủ nói qua. Dương cung làm khoác mạnh, dùng tên làm dùng dài. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Những thứ này tiên nhân lời nói, không khỏi trình bày ra mộc mạc chiến tranh lý niệm. Chiến tranh, đánh được chính là hậu cần, trang bị và sách lược. Đường bộ lạc đối mặt với một lớn ổ con chăn. Cái này ba cái phương diện đều không chiếm ưu thế. Đường bộ lạc bây giờ là lấy thiếu đánh hơn, lấy yếu đánh mạnh, hậu cần không theo kịp, trang bị cũng không toàn ư. Còn như sách lược, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gì sách lược cũng uổng công. Vì vậy, đường binh liền nghĩ đến trước thời hạn cây cung tên cho lấy ra. Đường binh thật ra thì sớm liền muốn cây cung tên cho lấy ra. Nhưng bởi vì thời gian có hạn, liền kéo cho tới bây giờ. Có phương trưởng lão trí nhớ cầu, thì tương đương với có một cái dị giới Baidu. Có gì không biết tìm tòi một chút thì sẽ biết. Dĩ nhiên, biết nội dung vậy vẻn vẹn chỉ là phương trưởng lão biết nội dung. Trên tinh cầu này là có rượu, dĩ nhiên cũng có cung tên. Ở trên đại lục những người phàm kia đất nước, thì có thành kiến chế bộ đội cung tiền tồn tại. Thậm chí tại tu chân giới, cũng có một cái tông môn đặc biệt tu tập cung tên chi đạo. Cái đó tông môn gọi là Truy Tinh Tông. Tông môn bên trong các loại các dạng pháp khí, pháp bảo, linh bảo cấp bậc cung tên là nhiều vô số kể. Các loại kỹ thuật bắn cung cũng là đủ mẫu mã, thuộc về trong tu chân giới mặt dị loại. Đường binh bây giờ luyện khí trình độ, có thể làm không ra những cái kia tên hạng mục phồn đa cung tên chủng loại. Hắn thậm chí liền một ít phức tạp cung tên cũng làm không ra. Cái gì cung cong ngược, cung khảm sừng, hợp lại cung, thiết lốp xe cung, trượt bánh xe cung vân. Vân hắn hết thảy làm không ra. Có chút là giới hạn vật liệu, có chút là giới hạn công nghệ, có chút là giới hạn thời gian. Một cái tốt cung, không có thời gian dài chế tạo là không làm được. Trên trái đất, đường binh đã từng mê luyến qua một đoạn thời gian cung tên. Ngay tại mới vừa giải ngũ những cái kia năm, hắn mỗi ngày ngâm ở các loại cung tên trên diễn đàn. Sau đó lập gia đình, là nuôi gia đình sống qua ngày bôn ba, lúc này mới buông xuống yêu thích. Thật ra thì bé trai đối với bán đồ cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Ví dụ như giàn ná à, cung tên à, súng à, pháo à, những thứ này, phần lớn chàng trai cũng sẽ rất thích. Đây là nam thiên tính của con người. Hãy cùng người phụ nữ thích đẹp, yêu giảm cân, yêu bao bao như nhau không rõ ràng. Còn như không thích, hắn định hướng vấn đề liền có thể nghiên cứu một chút. Ngươi xem trên diễn đàn những cái kia suốt ngày thảo luận hàng không mẫu hạm. Chục nghìn tấn lớn khu, tiêm 20, gió đông giao hàng hỏa tốc, phần lớn là người đàn ông. Sau buổi cơm tối, đường binh đã đem yêu cầu mũi tên thốc làm xong. Số lượng không nhiều, hơn 100 cái. Long Vu đại nhân, Long Vu đại nhân, đường binh phía ngoài lều. 7 cái thiếu chân chiến sĩ bị thạch đầu và thủ hạ hắn cho cõng tới đây. Ngày hôm nay kêu các ngươi tới đây, ngay cả có sự việc giao cho các ngươi làm. Đường binh nhìn trước mặt hơn 10 cái người nói, Long Vu đại nhân xin cứ việc phân phó. Chúng ta đều là thân thể không trọn vẹn người, phàm là có thể là bộ lạc làm ra cống hiến, chúng ta tuyệt không cau mày một cái. Một cái chiến sĩ cấp 8 nói, không như vậy nghiêm trọng. Đường binh cười một chút, thấy những cái kia sừng trâu chưa? Đợi một hồi ta chỉ điểm các ngươi cho mình làm vũ khí. Thạch đầu, ngươi tới đây, ta trước dạy cho các ngươi làm mũi tên. Đường binh cầm thạch đầu và thủ hạ hắn triệu tập chung một chỗ. Nói cho bọn họ một mũi tên nên làm như thế nào? Mũi tên thốc làm sao lắp đặt? Đuôi cánh làm sao chứa? Mũi tên chiều dài và trước sau tỉ trọng đợi một chút. Cùng giao phó rõ ràng, đường binh còn đích thân luyện chế một mũi tên đi ra để cho bọn họ làm mô bản. Còn dư lại sự việc chính là thạch đầu tới phụ trách. Đường binh chuẩn bị để cho những thứ này không có chiến sĩ đẳng cấp người đàn ông đang nấu cơm hơn. Đảm nhiệm đường bộ lạc vũ khí sản xuất công nhân, giao phó xong thạch đầu bên này, đường binh lại tới đến vậy bảy cái thiếu chân chiến sĩ bên cạnh. Giáo ta cho các ngươi làm vũ khí, gọi là cung, các ngươi cũng nhìn thấy ta thanh kia quân nỏ, cùng tác dụng theo cái đó kém không nhiều. Chính là cầm mũi tên bắn ra công cụ. Cái này tầm bắn của cung tên quyết định tại các ngươi cung sức kéo lớn nhỏ, độ chuẩn xác quyết định tại ngươi mộng kỹ xảo. Làm xong, các ngươi hoàn toàn có thể làm được ở 200 mét bên ngoài liền giết chết kẻ địch. Nếu như các ngươi kỹ thuật đầy đủ, khoảng cách này còn sẽ không giới hạn kéo dài, cho đến đạt tới cung tên tầm bắn xa nhất. Các ngươi có thể thử nghĩ một chút, giống nhau chiến sĩ cấp 8 hoặc là chiến sĩ cấp 7. Đối phương còn không có đến gần các ngươi bên người, liền bị các ngươi giết chết. Đây là cảm giác gì? Cho nên, các ngươi nhất định phải thật tốt làm ra vũ khí của các ngươi. Các ngươi đều là chiến sĩ cao cấp, lực lượng mạnh mẽ, cho nên các ngươi cung, liền tự mình tới làm. Ta sẽ dạy cho cách làm các ngươi, chính các ngươi khống chế sức kéo. Nhất định phải làm đến trong thời gian ngắn liên tục bắn ra 200 mũi tên mà không cảm thấy. Không làm gì được, có ý gì đây? Chính là các ngươi liên tục bắn cung 200 lần, buông xuống cung còn có thể cầm lên trường thương đối địch. Hiểu chưa? Rõ ràng, Long Vu đại nhân, bảy người liền vội vàng gật đầu nói phải. Nghe đường binh miêu tả, bọn họ đối với Long Vu đại nhân nói vũ khí đã có chút không thể chờ đợi. Được, cái này cung, ta liền làm đơn giản nhất. Các ngươi trước như vậy, đường binh bắt đầu dạy cho những thứ này thiếu chân chiến sĩ làm cung. Đường binh không bản lãnh làm những cái kia phiền phức cung. Chỉ là để cho bọn họ cầm sừng trâu và chá mộc thật chặt buộc chung một chỗ. Điều chỉnh xong dài ngắn và sức kéo, còn như dây cung sẽ dùng yêu thú cấp 9 gân thú làm. Hai tiếng sau đó, bảy tấm tất cả lớn nhỏ hợp lại cung khảm sừng liền xuất hiện ở đường binh bên cạnh. Có thể đừng xem những thứ này nguyên thủy nhất hợp lại cung. Đường binh tự mình vào tay thử một chút, sức kéo đều ở đây 300 kg đi lên. Cái này sức kéo đối với chiến sĩ cấp 6 mà nói đều là ung dung dị thường. Thì chớ nói cấp 7 và cấp 8 chiến sĩ. Cung làm xong, thạch đầu bên kia hơn 100 mũi tên vậy làm xong. Thỏ quốc có cái từ gọi là mũi tên. Trong này có cái chú trọng. Dùng cây trúc làm cán mũi tên gọi là mũi tên. Dùng mộc đầu làm cán mũi tên gọi là thỉ. Đường binh vốn là muốn dùng mộc đầu làm cán mũi tên. Nơi này bờ sông có rất nhiều thiết mộc. Tuyệt đối là làm cán mũi tên tốt vật liệu. Chỉ bất quá hình tròn cán mũi tên có thể không dễ làm như vậy. Tối thiểu cũng phải có cái máy tiện mới được. Đường binh bây giờ còn chưa thời gian chuẩn bị xe giường. Chỉ có thể dùng trước cây trúc thích hợp làm cán mũi tên. Tốt lắm, cung và tên cũng làm được. Còn dư lại trong thời gian, ta tới dạy cho các ngươi làm sao bắn tên. Đây mới là các ngươi lui về phía sau sinh tồn kỹ năng. Đi, theo ta tìm một nơi trống trải. Đường binh dẫn đầu đi ra. Bảy người chiến sĩ ở thạch đầu bọn họ nâng đỡ theo sát. Đi tới doanh trại bên bờ. Tốt lắm,